Đại đường đạo soái, chương 666. Triệt quân, đối quyết, góc truyện audio.com. Hầu quân tập đã thuyết phục Di Nam, Di Nam làm khả hãn của Thảo Nguyên, tài trí mưu lược kiệt xuất, càng thêm nhìn xa hơn Đại Độ Thiết rất nhiều. Tuy rằng hắn không biết tại sao sự tình lại diễn biến tới mức này, nhưng hắn biết rõ lợi hại của Hầu quân tập. Sở dĩ bại cũng không phải vì năng lực của Hầu quân tập không đủ, mà là cảm thấy Hầu quân tập đã quen chỉ huy đường quân luôn tuân theo quân lệnh tuyệt đối, mà không thói quen chỉ huy binh mã tiết xuyên đà kỷ luật lười nhác mà thôi. Đối với phán đoán của Hầu quân tập, hắn rất tin không chút nghi ngờ, vì vậy đã để cho hắn ngăn cấm quyền lực muốn xuất binh của Đại Độ Thiết. Hầu quân tập tính toán lợi dụng quyền lực mà Di Nam cấp cho hắn, cho Đại Độ Thiết thấy khó mà thu lại, nhưng hôm nay hắn chứng kiến đầu người của Khế Bật Hà Lực, hắn dao động. Nếu đây thật sự là mưu kế, thật sự vô nghĩa. Khế Bật Hà Lực là danh tướng chí dũng song toàn, vì Đại Đường lập nên công tích thật nhiều năm. Hiện tại cũng không phải thời gian sinh tử tồn vong, Đường triều không có lý do gì hy sinh một vị danh tướng như Khế Bật Hà Lực mà đổi lấy thắng lợi. Huống chi trận chiến này chân chính định thắng cục mấu chốt nằm tại bốn lộ đại quân của Trương Sĩ Quý, Lý Tập Dự, Lý Đại Lượng, Trương Kiệm. Cho dù đoạn đường này Lý Tích không thuận lợi, nhưng chỉ cần bám trụ chủ lực của Tiết Xuyên Đà đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn toàn không cần phải hy sinh một danh tướng đổi lấy thắng lợi. Chuyện này căn bản giải thích không thông, không phù hợp chút nào. Trừ phi tất cả chuyện này đều là thật sự, Khế Bật Hà Lực thật sự vì cứu mẫu thân của mình, bán rẻ lợi ích của Đại Đường. Chỉ có như vậy cái chết của Khế Bật Hà Lực mới có thể giải thích. Nhân duyên của Hầu quân tập tại Đường triều cũng không tốt, hắn đối đãi với Tâm Phúc Thành thật cởi mở, nhưng đối đãi người khác cũng không ôn hòa, không có mấy người thích hắn, nguyện ý cùng hắn quen thân. Mấy lần Khế Bật Hà Lực theo Hầu quân tập xuất chiến, Hầu quân tập cũng không hiểu rõ hắn, đối với sở thích của hắn cũng không biết được nhiều. Duy nhất có thể khẳng định là Khế Bật Hà Lực tận trung lại tận hiếu, hắn không khả năng phản bội Đường triều. Nếu Khế Bật Hà Lực không chết, Hầu quân tập quả quyết không tin chuyện này, nhưng hiện giờ Khế Bật Hà Lực đã chết, hắn vì mẫu thân ruồng bỏ Đường triều, tuy chuyện có nguyên nhân, nhưng hắn lại không thể tha thứ cho chính mình, tự mình giải quyết sinh mệnh. Cứ như vậy tận trung của Khế Bật Hà Lực hoàn toàn đều có thể biểu hiện ra. Đây cũng chính là phong cách của Khế Bật Hà Lực. Ánh mắt Hầu quân tập sáng lên, nói như vậy Đường quân thật sự chỉ còn 10 ngày lương thảo, thắng bại tựa hồ đã định. Miêu Húc rời xa quân doanh, lau nước mắt trên mặt, biểu tình bi thương hoàn toàn biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa. Khi hắn còn chưa được Đỗ Hà mời về, hắn chỉ là một người diễn hí. Năm xưa khi Hoàng Hà thiên tai lưu lại cô nhi, Đỗ Như Hối nhận nuôi bọn họ cũng không cung cấp nuôi dưỡng bao ăn bao ở, mà cho họ một hoàn cảnh tốt sinh tồn, tạm thời cung cấp cho họ ăn ở, cho họ cơ hội học tay nghề nuôi sống mình. Miêu Húc khi còn nhỏ đã tiến vào gánh hát, trong diễn xuất thật có tâm đắc, là loại nhân vật đủ sức đoạt được ảnh đế Oscar. Khi hắn bi thương có thể cười to, vui trong lòng, khi hắn cao hứng cũng có thể làm được khóc lớn, bi từ tâm sinh. Lần này sở dĩ, góc truyện audio.com, có thể thuận lợi như thế, thuật biểu diễn của hắn thật sự vượt trội, đem biểu tình bi thống cừu hận của một vị quân tốt trung thành mất đi vị tướng quân chí thân nhất suy diễn thật tinh tế. Miêu Húc xác định không bị theo dõi, quay trở về quân doanh, đem tình huống chi tiết bẩm lên. Đỗ Hà đạm nhiên lắng nghe, thắng bại đã định, cái chết của Khế Bật Hà Lực đương nhiên là giả dối. Người bị chết là tù binh mới bắt được vài ngày trước đó, Đỗ Hà từ bên trong tìm được một người có khuôn mặt màu da cùng hình dáng gần giống như Khế Bật Hà Lực, giao cho Lý Tuyết Nhạn, để nàng dịch dung thành bộ dáng của Khế Bật Hà Lực, sau đó lại chặt đầu tên tù binh kia xuống. Thuật dịch dung của Lý Tuyết Nhạn xảo đoạt thiên công, trải qua nàng dịch dung, cơ hồ như in ra từ Khế Bật Hà Lực, từ khuôn mặt nốt ruồi hình dáng đều giống như đúc, đừng nói là Đỗ Hà nhận không ra, cho dù chính bản thân Khế Bật Hà Lực cũng cảm giác mình đang soi gương. Biên ra một chuyện xưa cảm động như vậy, Hầu quân tập cùng Đại Độ Thiết còn không mắc mưu mới là không hợp lẽ trời. Đỗ Hà tìm Lý Tích tỏ ý muốn tấn công, đây cũng là chiến thuật mà Đỗ Hà cùng Lý Tích chọn dùng sau khi thương nghị. Bọn họ tính toán chỉ dùng một trận chiến phải thắng, nhưng có thể làm cho Tiết Xuyên Đà, làm cho Đại Độ Thiết bước vào cạm bẫy của bọn họ, còn cần làm ra cố gắng cuối cùng. Lương thảo không có, làm sao bây giờ? Triệt, đây là biện pháp tốt nhất, nhưng Đường quân triệt Tiết Xuyên Đà là sẽ truy sao? Chắc chắn sẽ không, bởi vì Đường quân còn 10 ngày lương thực, hiện tại Đường quân vẫn còn đủ lực đánh một trận, Đại Độ Thiết sẽ không quyết chiến cùng Đường quân trong tình huống như vậy. Mấu chốt vấn đề ở chỗ Đường quân không thể triệt mà Tiết Xuyên Đà có thể không cần truy, đã chiếm cứ chủ động hoàn toàn. Nguyên nhân ở chỗ nào? Lý Tích cùng Đỗ Hà xuất lĩnh chi đội ngũ Đường quân này nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là phá địch mà là kiềm chế 10 vạn đại quân chủ lực của Tiết Xuyên Đà. Nếu Lý Tích cùng Đỗ Hà lui lại cũng ý nghĩa 10 vạn quân chủ lực có thể giành tay chân, có thể quang minh chính đại đi thu dọn 4 lộ đại quân đường triều kia. Cho nên nếu Lý Tích rút quân, sẽ trực tiếp làm cuộc chinh phạt Tiết Xuyên Đà lần này thất bại. Triệt không được, biện pháp duy nhất chính là công, chỉ cần có thể trong vòng 10 ngày thắng được Tiết Xuyên Đà, lấy dê bò vật tư của họ, vấn đề liền có thể được giải quyết. Cho nên ngoại trừ bỏ trốn, chiến cũng là một loại biện pháp. Đương nhiên đường quân nhất định phải lấy được thắng lợi trong vòng vài ngày có hạn. Nếu không thể thủ thắng, lương thảo báo nguy, như vậy chính là thất bại. Đường quân không muốn ngồi chờ chết, càng không muốn cứ như vậy lui lại, khiến đại quân Bắc phạt của đường triều toàn quân tan tác. Do Lý Tích tự mình xuất lĩnh, gần 8 vạn đường quân chiến sĩ triển khai thế công điên cuồng với Tiết Xuyên Đà binh mã. Nếu chỉ huy là hầu quân tập, Lý Tích quả quyết không dám mạo hiểm như thế, chỉ là đại độ thiết thì không cần phải nói. Năng lực chỉ huy tam quân tác chiến của đại độ thiết so sánh với hầu quân tập còn xa không đủ xem, cũng vô pháp so sánh được với Lý Tích. Đối mặt với mãnh công của Lý Tích, đại độ thiết có vẻ bó tay bó chân, hoàn toàn không cách nào thi triển. Ban đầu đại độ thiết còn có ý tư đối. Góc truyện audio.com, chiến, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể bị động phòng thủ. Trong lòng đại độ thiết sinh giận, lại không cho rằng năng lực của mình không đủ, mà là gặp phải đường quân đang nóng lòng tử chiến nên hoàn toàn dốc hết lực lượng, như vậy thật khó đối phó. Huyết chiến không biết mệt mỏi, không tiếc sinh tử suốt 6 ngày, rốt cục đường quân thối lui, làm một phương công kích dưới tình huống thương vong còn ít hơn đại quân cố thủ, chậm rãi lựa chọn thối lui. Đường quân triệt cực kỳ nhanh chóng. Không có lương thảo, không chiến được tự nhiên phải lui. Miễn cưỡng chống đỡ, chỉ sẽ rơi vào kết quả toàn quân bị diệt. Đỗ Hà vâng mệnh nhận chức vị đoạn hậu quân, phụ trách ngăn chặn truy binh của Tiết Xuyên Đà. Đại độ thiết đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ ngàn năm một thuở này, lương thực của đường quân miễn cưỡng duy trì được 10 ngày, nhưng trải qua 6 ngày liên tục đối chiến không ngừng, thể lực tướng sĩ tiêu hao quá lớn, sức ăn cũng tăng lớn, 6 ngày tiến công đủ tiêu hao 10 ngày lương thảo. Đại độ thiết vì muốn mở rộng thành quả chiến đấu, xuất động toàn bộ binh mã xuôi nam truy kích. Đại quân chậm rãi như một đầu trường long dương nanh múa vuốt đánh thẳng vào đường quân đang rút lui. Tiết Xuyên Đà binh mã thật danh bất hư truyền, truy kích mới một ngày rưỡi đã đi tới đoạn hậu quân của Đỗ Hà. Triệt hướng âm sơn đạt hà, Đỗ Hà làm ra bộ dạng như chạy trốn, tính toán lợi dụng ưu thế địa hình nơi đó đón đánh quân đội Tiết Xuyên Đà. Khi đại độ thiết nghe tin biết đi đoạn hậu quân là Đỗ Hà, hưng phấn kêu to lên, đường quân đã xem như cùng đường. Lấy chức tam quân phó soái làm chỉ huy đoạn hậu quân, không thể nghi ngờ là cử chỉ chó cùng rứt dậu, chỉ cần đánh tan đoạn hậu quân của Đỗ Hà, đường quân tất nhiên lâm vào cục diện toàn quân bị diệt. Nhìn thấy mặt trời đã chuyển về Tây, đại độ thiết đắc chí kêu to. Ngày mai khi mặt trời lên, ta bắt Đỗ Hà tới trước ngựa cho hắn dắt ngựa cho ta. Đỗ Hà ở Đại Đường hay Thảo Nguyên đều được công nhận là đệ nhất tài tử, nhân vật xuất sắc không ai có thể so sánh. Đại độ thiết không phục, hắn thừa nhận võ nghệ của Đỗ Hà trên hắn, nhưng cảm giác Đỗ Hà ở trên chiến trường không thể so với mình, ở trên quân sự hắn sẽ không thua cho tay mới như Đỗ Hà. Hôm nay là lúc chứng minh hắn tài giỏi hơn Đỗ Hà ra sao. Hắn thét to ra lệnh tam quân theo đuôi sau Đỗ Hà, gắt gao tới gần. Không biết là hữu ý hay vô ý, Đỗ Hà đi tới âm sơn đạt hà đã bị binh mã của Tiết Xuyên Đà đuổi kịp. Đối mặt với khí thế như rồng của 7 vạn đại quân, Đỗ Hà xuất lĩnh 2 vạn 5 ngàn quân đoạn hậu có vẻ có chút yếu ớt. Thua người không thua trận, sau lưng Đỗ Hà là Dịch Thủy, cờ phất cao, bích lũy phân minh, bày ra bối thủy trận mà năm xưa Hàn Tín chiến Triệu Vương, tỏ vẻ ý quyết từ trước nay chưa từng có. Đại độ thiết cũng có chút kiến thức, thúc ngực dơ roi cười nói. Đây là một người tên là Hàn Tín của 800 năm tiền Hán chế ra trận pháp gọi là bối thủy trận. Trận pháp thật lợi hại, chẳng qua người bày trận kinh nghiệm không đủ, lại không phù hợp với tình hình thực tế. Phải biết rằng hành quân tác chiến không phải nhất thành bất biến. Năm xưa Hàn Tín có thể thắng là bởi vì hắn có dấu hậu chiêu. Hiện tại đường quân đang hỗn loạn bỏ chạy, Đỗ Hà lại dập khuôn theo cổ chiến trận, thật sự là buồn. Góc truyện audio.com cười, đường quân lương thảo đã báo nguy, thật sự là cùng đường, nghĩ đại độ thiết ta là Triệu Vương ngu muội kia sao? Nghe mệnh lệnh của ta, giết chết đường binh thu thắng quả. Các chiến sĩ chung quanh phát ra tiếng rít gào tựa như ngàn vạn đầu lang gầm rú. Quân tốt Tiết Xuyên Đà không chút sợ hãi giết thẳng về hướng doanh trại của Đỗ Hà bố trí. Đỗ Hà cũng lập tức truyền xuống mệnh lệnh đón đánh. Theo thanh âm binh khí va chạm vang lên, kỵ binh song phương chính diện tiếp xúc, từng thi thể từng dòng máu tươi tán lạc dưới đất, lập tức bị vô số chiến mã dẫm đạp dập nát. Đại độ thiết hiểu được văn hóa của người Hán một ít nhưng không tinh thông. Hắn đánh giặc phần lớn chỉ dựa vào kinh nghiệm cùng với sở trường của kỵ binh Tiết Xuyên Đà. Kinh nghiệm tác chiến của Đỗ Hà quả thật không đủ, nhưng hắn lại đang lớn dần dưới sự chỉ điểm của ba vị binh pháp đại gia Lý Thế Dân, Lý Tĩnh cùng Lý Tích. Năng lực bày binh bố trận của hắn còn kém hơn danh tướng như Hầu Quân Tập, nhưng đối phó với Đại Độ Thiết cũng là dư giả. Lúc đầu còn có cảm giác không quen, dù sao là lần đầu tiên đánh trận thế này. Đáng tiếc Đại Độ Thiết không phải là Hầu Quân Tập cũng không phát hiện ra sơ hở bên trong. Dần dần, theo thế trận không ngừng chuyển biến, hắn chỉ huy càng ngày càng thuận tay. Bối thủy trận được Đỗ Hà chỉ huy cũng như sống lại, đem tinh túy của trận pháp đều thể hiện hoàn toàn. Cách chương.